Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, binh đi hiểm chiêu, xử lý hở sự, miếng quảng cáo, mẹ nó phát nhầm người đi, hiện tại thân thể này còn không có phương diện kia năng lực tốt à. Ken cúi đầu xem xét, xử lý chứng, khắc chương phục vụ dây chuyền, xử lý chứng giả. Ken phản ứng đầu tiên, cưỡi trên xe đạp, Ken không chút do dự hướng miếng quảng cáo bên trên địa chỉ xuất phát. Chứng giả thì thế nào? Chỉ cần có thể lừa qua cô nhi viện người mình không có chút nào quan tâm. Một cái đơn sơ hẻm nhỏ, hơi có vẻ mờ tối trong phòng ngồi hai cái hèn mọn thanh niên. Ken đi vào bên trong, xuất ra tấm thẻ nhỏ, phía trên này sinh ý các ngươi làm sao? Mặc dù là cái 7-8 tuổi tiểu hài, Ken lại là vênh váo hung hăng. Hai cái thanh niên cũng là nhập xã hội không lâu, không dám thất lễ. Làm, đương nhiên làm, ngươi là muốn xử lý cái gì chứng? Công tác chứng minh, ai nha, cái này đơn giản nhất. Thanh niên chủ cửa hàng một bộ hoàn toàn không để trong lòng dáng vẻ. À, ngươi cũng không nên múa sự tình. Nếu như bị chính thức kiểm nghiệm đi ra ngươi nhưng phụ trách. Ken nói ra, khục, công tác chứng minh nhưng là thật. Bao gia công ty ta chỗ này còn nhiều. Tùy tiện tìm một cái liền cấp cho ngươi. Đối với Ken đưa ra xử lý, công tác chứng minh, hai người kia còn có chút không có thể hiểu được. Cơ hồ không có người đến xử lý công việc gì chứng. Nhận sống đều là khắc giả con dấu. Giả tạo giấy chứng nhận cái gì? Nghe bọn hắn nói như vậy, Ken cũng liền hơi yên tâm một chút. Tối thiểu nhất có thể ngăn cản cô nhi viện những người kia một đoạn thời gian. Bất quá vẫn là không thể nới trễ. Đem chuyện của lão gia tử giải quyết về sau vẫn phải cùng bọn hắn quần nhau. Bao nhiêu tiền? Nói đi, 200, không trả giá, mau làm, ta thời gian đang gấp. Ken cố ý tăng tốc tiết tấu, liền là cố ý để bọn hắn xem nhẹ Ken tuổi tác vấn đề. Tốt tốt, lập tức liền tốt, xuất ra thẻ căn cước là có thể. Nắm chặt thời gian, ta chờ trở về, tiền trước cho ngươi. Nói xong Ken liền móc ra 200 khối tiền cho bọn hắn. Trông thấy tiền sau hai người làm việc càng nhanh nhẹn, vào xem lấy giữ tiền. Thẻ căn cước nhìn đều không nhìn một chút phải. Một chương công tác chứng minh. In lên Ken thân phận tin tức. Công ty chức vị. Lại thêm công ty logo cùng con dấu liền hoàn thành. Trước sau cũng liền 10 phút đồng hồ. Hai người liền kiếm lời 200 khối. Vừa lòng thỏa ý. Ken cầm công tác chứng minh cùng thẻ căn cước của mình mau chóng rời đi. Cầm tới công tác chứng minh Ken liền bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp. Không thể chờ, thừa dịp ban đêm sớm một chút báo động. Về đến nhà, Ken tắt đi tất cả điều hòa không khí. Mở đèn lên, đem lão gia tử đem đến phòng khách ghế sofa bên trên. Ken kiểm tra một lần lão gia tử thân thể không có cái gì dị dạng liền báo cảnh sát. Tiếp đến tử vong báo động cảnh sát tự nhiên tới rất nhanh. Một nhóm 4 cảnh sát đi vào Ken trong nhà. Có một cái pháp y bắt đầu kiểm tra lão gia tử thân thể. Cảnh sát trước mặt, Ken vốn định khóc giống một trận. Bất đắc dĩ không có như vậy diễn kỹ. Mấu chốt là nước mắt không lừa được người. Ra ra người có tâm tạng bệnh a. Pháp y hỏi, đúng vậy, lúc nào phát hiện hắn chết. Đối với dạng này truy vấn Ken đã sớm làm xong chuẩn bị. Tâm lý, dù sao lão đầu là hôm trước chết, mặc dù Ken đem thi thể bảo tồn được rất tốt, nhưng là nếu như cái này pháp y trình độ cao siêu lời nói vẫn là có thể phát hiện. Ta vừa mới về nhà mới phát hiện, đối mặt cảnh sát, Ken vẫn là thăm dò tính trả lời. Pháp y nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề gì, là bệnh tim đột phát tử vong không thể nghi ngờ. Hiện tại cái này nhiệt độ từ thi thể biến hóa xem ra hẳn là buổi sáng hôm nay chết. Cảnh sát làm, ghi chép, hài tử, trong nhà người còn có cái gì cái khác thân nhân sao? Không có, như vậy chỉ có thể chính ngươi làm quyết định. Ngươi dự định để ra ra ngươi lúc nào trừ hỏa hóa đâu? Buổi tối hôm nay liền đi được không? Ban đêm ta ở nhà một mình. Kên lộ ra khó xử biểu lộ, cảnh sát tự nhiên có thể nhìn ra. Mình đến một lần cũng muốn cấp tốc giải quyết chuyện này. Thứ hai, xác thực đêm dài lắm, mộng sợ uổng. Sinh sự đoan, cảnh sát đều thở dài một hơi. Quá đáng thương, tiểu hài này một người khẳng định sẽ sợ a. Nhanh gọi xe, trừ hỏa hóa trận, Kên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đến hỏa táng trận Kên chỉ phụ trách ký cái chữ. Cái khác hết thảy đều từ cảnh sát xử lý. Ước chừng nửa giờ, cảnh sát cầm một cái hũ cho cốt giao cho Kên trong tay. Đây là gia gia ngươi cho cốt ngươi mang về đi. Về sau ngươi chính là cô nhi. Hỏa tập phí tổn chúng ta mấy cái thay ngươi ra. Không cần, ta có làm việc, ta có thể thanh toán những này phí tổn. Kên cũng không muốn cùng những cảnh sát này kéo lên bất luận cái gì cùng tiền tài có liên quan sự tình. Với lại ở chỗ này liền trực tiếp biểu thị công khai chủ quyền, nói mình có làm việc, đối với về sau ứng phó cô nhi viện người sẽ chỉ có chỗ tốt. Tại Kên một lại kiên trì dưới, cảnh sát chỉ có tiếp nhận Kên móc ra hỏa táng phí tổn. Kên cầm hủ cho cốt về đến trong nhà. A, lại thêm một cái hủ cho cốt. Kên tùy tiện tìm cái dương đem ba cái hủ cho cốt phóng tới một chỗ. Mình cũng sẽ không dùng tiền đi cho bọn hắn mua mộ địa. Hiện tại mỗi một phân tiền đều phải dùng tại trên lưỡi đao. Đem hết thảy thu thập sẵn sàng, Kên xuất ra hai tấm thẻ chi phiếu. Mật mã, hiện tại lão gia tử chết rồi. Tại không đi ngân hàng quầy hàng tình huống dưới, mật mã chỉ có dựa vào mình đoán. Kên đem phụ mẫu lão gia tử bốn người sinh nhật toàn bộ điều tra ra, hợp thành 16 loại mật mã tổ hợp. Một ngày chỉ có thể thử 4 lần. Cái này 16 tổ mật mã muốn phân 4 ngày tài năng thử xong. Nghĩ đến đây, Kên hoàn toàn ngồi không yên. Mặc dù đã đến 11 giờ đêm, tốt dưới lầu liền có một cái tự phục vụ máy rút tiền. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thẻ tự động phun ra 4 lần. Thử lại liền muốn nuốt tiến vào. Kên căn bản không có cảm thấy mình sẽ tốt như thế vận ngày đầu tiên liền sẽ thành công. Lần nữa trở lại trên lầu, rốt cục chỉ còn tự mình một người. Kên rất thoải mái, rốt cục giải quyết một sự kiện. Kên yên tâm thoải mái nằm lên giường, bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp. Thủ trước chính mình vẫn là muốn đi tìm làm việc, mặc dù nắm giữ công tác chứng minh. Bất quá mỗi ngày chơi bời lêu lổng không khỏi làm cho người sinh nghi. Huống hồ tiền là nhất định phải kiếm. Còn có một cái mâu thuẫn sự tình liền là việc học. Liên minh có 5 năm giáo dục bắt buộc mãi cho đến 10 tuổi. Mặc dù những kiến thức này đối với Kên tới nói đều quá tiểu nhi khoa, nhưng là vô cớ bỏ học chắc chắn là một cái chỗ bẩn. Bị hữu tâm người lợi dụng, cái kia chính là đối với liên minh không tôn trọng, không trung tâm. Phải biết mặc kệ người có bao nhiêu năng lực, chỉ cần là bất trung cũng sẽ không bị người tín nhiệm. Mà chính mình cái này thân phận nhất định phải là ngăn nắp xinh đẹp. Cái thế giới này sách vở chương trình học ít, cho nên lúc tháng 10 mới là khai giảng quý. Mình nhất định phải đi xin kết nghiệp. Mình bây giờ trình độ này hoàn thành kết nghiệp khảo thí đó là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp tốt nghiệp. Còn nữa liền là huấn luyện đi tâu. Mặc dù tác dụng của nó chỉ là ngụy trang mình, nhưng là thực lực quyết không thể quá yếu. Hiện tại nhưng là muốn dựa vào nó đến bảo vệ mình. Đa giao nơi đó mình vẫn là muốn bớt thời gian đi một chuyến. Mình thế nhưng là có một vụ giao dịch muốn đi tìm hắn nói chuyện đâu. Ba ngày này đều tại thần kinh trạng thái căng thẳng hạ tiến hành. Rốt cục có thể thở phào một hơi. Kên cũng là ngủ quên. Sáng sớm một nhìn thời gian đã 8 giờ rưỡi. Tranh thủ thời gian rời giường đánh răng rửa mặt. Đang ngồi ở trên bàn gặm bánh mì. Đi tàu vẫn như cũ hưởng dụng bò của nàng sữa. Đột nhiên nghe thấy phanh phanh phanh, tiếng đập cửa. Ghen cũng không đứng dậy, trực tiếp giống nói, ai vậy, người tốt, chúng ta là nhà trẻ nhân viên công tác, xin ngươi mở cửa. Ghen nghe xong, lập tức có chút thất kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.